Dị giới liên minh, chương 118, thuật giả kim, thiên thần giả kim. Góc truyện audio.com. Bệnh viện thành phố, Long hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng tràn đầy về tiền tụy của cô gái đang ngủ bên cạnh mình. Long trong mắt tràn đầy cảm động, nhu tình cùng thương cảm, với đặc tính huyết mạch của mình. Trong 2 ngày hôn mê toàn bộ vết thương đã được chữa khỏi. Linh lực cũng hồi phục hoàn toàn. Hiện tại, Long đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của mình. Ông xã, anh đã tỉnh lại, bỗng Thanh Mị mở mắt, ánh mắt kinh hỉ, tràn đầy nước mắt nhìn Long. Thấy hắn đã tỉnh, cô ôm lấy hắn khóc giống lên. Ngự nữ trí tôn quyết có một nội tại ẩn nội tại này khiến cho cô gái có thể cảm nhận được sự an nguy của chàng trai và ngược lại. Không nói đâu xa. Chính là việc Long cùng với Trần Phương chiến đấu, sau đó bị số 2 ám toán, Thanh Mị liền cảm nhận được, cô cảm nhận được Long đang gặp nguy hiểm, không những thế cô mơ hồ còn nhìn thấy được những gì đang diễn ra bên cạnh Long. Biết Long sắp bị người khác giết, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất tới nơi, cứu Long một mạng, cũng như hiện tại, mặc dù ngủ say nhưng cô vẫn cảm nhận được Long đã tỉnh lại. Điều này khiến cô lập tức tỉnh ngủ, thấy Thanh Mị lệ hoa đái vũ, ôm chặt lấy mình không buông, Long khẽ vỗ vai cô cười an ủi. Bà xã, ngoan nào, đừng khóc nữa, không phải anh không có việc gì sao? Hức tại anh đó cùng người khác đánh nhau sao không gọi em theo chút nữa thì bị kẻ xấu ám toán anh mà có mệnh hệ gì em sống sao? Thanh Mị lau trên mặt mình nước mắt, thế nhưng vẫn ôm lấy Long không buông. Chu mỏ, bộ dạng bất mãn mở miệng trách mắng. Nghe vậy, Long cười khổ không nói gì. Hắn thật sự cũng bị vụ vừa rồi dọa cho sợ run người. Hắn thật không ngờ tới. Mình cùng với Trần Phương đánh nhau mà lại có một kẻ đứng ngoài rình coi. Chờ đợi nghêu sò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi, may mà cuối cùng Thanh Mị chạy tới. Nếu không Long không biết mình còn sống không nữa. Xin lỗi. Hại em lo lắng, Long ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn Thanh Mị nói. Được rồi, tha cho anh lần này. Nhưng anh hứa sau này làm gì cũng phải cho em đi theo đó. Thanh Mị khẽ cười một tiếng nũng nịu. Thấy Long gật đầu, cô nở nụ cười như hoa. Bộ dạng rất vui vẻ. Đúng rồi, mọi người đâu, em chưa nói với các em ấy. Chỉ nói anh giúp em phá án mà thôi. Cơ mà, Lạc Tuyết lại biết được em nói dối. Cũng biết được anh đang nằm viện, em ấy thức trông anh suốt ngày hôm qua, em khuyên mãi em ấy mới về đó. Thanh Mị hơi nghi hoặc nói, lúc Lạc Tuyết xuất hiện, cô thật sự chấn kinh, dù sao, việc Long hôn mê nằm viện chỉ có một mình cô biết mà thôi. Nghe vậy, Long không chút nào kinh ngạc, giữa hắn và Lạc Tuyết có lời nguyền nguyên ương song tử. Việc Lạc Tuyết cảm nhận được mình gặp nguy hiểm cùng với biết mình đang nằm viện không có gì là lạ. Mà nè ông xã, lần này anh lập đại công rồi đó. Thanh Mị nhìn Long, bộ dạng cực kỳ hưng phấn vô cùng. Ý em là sao? Long khó hiểu, anh biết không? Cái tên muốn giết anh chính là một trong 10 thiên vệ của Đinh gia. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Đinh Bá Vương cùng vợ con hắn. Cái người mà Đinh Bá Vương nói chuyện lần trước chính là số 3. Cũng là thành viên của thiên vệ. Thanh Mị giải thích, nghe vậy, Long hai mắt sáng ngời. Có chút kích động nói. Ý em là, em đã biết được bí mật mà Đinh gia đang che giấu. Đinh Hùng muốn giết Long. Với châm ngôn ngươi tát cả một cái. Ta đánh ngươi 10 quyền. Long há lại bỏ qua cho Đinh Hùng. Tuy vậy, Đinh Hùng lại là công tử Đinh gia. Mà Đinh gia lại đang dính tới nghi án phản quốc. Điều này khiến Long nghĩ tới một kế hoạch lật đổ Đinh gia. Biến nó trở thành lịch sử. Nhưng muốn kế hoạch này thành công. Việc đầu tiên phải chắc chắn rằng Đinh gia phản quốc. Nếu số 2 là tay chân thân tín của Đinh Bá Vương. Như vậy hắn chắc chắn sẽ biết được nhiều điều bí mật của Đinh gia. Mà đây chính là lý do mà Long kích động. Thế nhưng, để hắn thất vọng là Thanh Mị lại lắc đầu trả lời. Nào có nhanh như vậy, số 2 cực kỳ kín miệng, thậm chí đầu hắn còn có một linh trận khiến cho việc dùng máy móc đọc trí nhớ hoàn toàn trở nên vô dụng. Hai ngày nay, bọn em dùng mọi cách thẩm vấn thế nhưng cũng chỉ biết được một tin tức mà thôi. Tin gì? Long vội vàng hỏi. Chiều nay, Đinh gia sẽ đón tiếp Mộ Dung Phục, gia chủ Mộ Dung gia của Viêm Trung Tinh. Thanh Mị nghiêm giọng nói. Nghe xong điều này, Long giật mình vô cùng. Khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt. Giỏi cho một Đinh gia, lại dám cùng Viêm Trung Tinh cấu kết. Chỉ cần việc dám cùng Viêm Trung Tinh qua lại, Đinh gia đã có thể coi là phản quốc rồi. Đúng vậy, em định báo việc này cho Tổng Bộ. Thế nhưng có một điều này khiến em lại chần chừ. Thanh Mị nói tiếp, ánh mắt mang theo sự do dự rồi nói tiếp. Để có thể lôi được tin tức này, bọn em đã phải tăng cường độ đọc trí nhớ của máy đọc trí nhớ lên cực hạn. Việc này đã phá hủy não của số 2, khiến hắn thành kẻ ngốc. Tuy vậy, khi số 2 trở thành kẻ ngốc, hắn luôn miệng lẩm bẩm bốn chữ rồng thần, tái sinh, điều này khiến em suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay. Số 2 là tay chân thân tín của Đinh Bá Vương, nắm giữ rất nhiều bí mật của Đinh gia. Vì thế, bốn chữ này chắc chắn liên quan tới một bí mật kinh người của Đinh gia. Khả năng rất cao việc Đinh gia cùng Viêm Trung Tinh cấu kết cũng liên quan tới điều này. Nếu như báo cho cấp trên về việc Đinh gia phản quốc, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. Mặc dù diệt được Đinh gia, nhưng rất có thể sẽ không biết được bí mật kinh người mà bọn họ che giấu. Em có linh cảm, bí mật này liên quan tới vận mệnh đế quốc. Nghe Thanh Mị nói vậy, Long trầm mặc. Nếu quả thật những gì Thanh Mị nói là thật, thì hắn cũng sẽ không báo việc này cho hư không hình cảnh hay người của Tử Long Đỉnh và Tiên Tôn Môn. Anh đồng ý với em. Như vậy đi, chiều nay chúng ta sẽ tiến vào Đinh gia, để xem bọn họ cùng Viêm Trung Tinh đang có âm mưu gì. Long suy nghĩ rồi đề nghị, thấy Thanh Mị gật đầu. Hắn nói tiếp, bà xã, em chuẩn bị cho anh một số tài nguyên được không? Để tránh vụ lần trước, lần này anh phải chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, hắn lấy ra một tờ danh sách đưa cho Thanh Mị, bởi vì thời gian gấp gáp. Thanh Mị cũng không hỏi nhiều. Cô cầm lấy tờ danh sách gật đầu. Sau đó liền rời khỏi đây. Nửa tiếng sau, Thanh Mị mang theo tài nguyên mà Long yêu cầu trở về. Mặc dù những tài nguyên này có nhiều thứ khó kiếm hoặc là đắt tiền, nhưng với thân phận là giám đốc sở cảnh sát thành phố, Thanh Mị mua nó cực kỳ dễ dàng. Ông xã, anh định dùng thuật giả kim sao? Nhìn Long bề bộn, Thanh Mị ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn hắn. Anh định chế tạo một món bảo bối dùng để che giấu khí thức của chúng ta. Long khẽ nói, sau đó lấy từ trong đồng tài nguyên ra một viên bảo thạch. Thấy nó, hai mắt hắn sáng ngời. Cực phẩm nhị giai bảo thạch, quang khiết thạch, thứ tốt a hát. Nói xong, hắn truyền linh lực vào bên trong quang khiết thạch. Lập tức, quang khiết thạch lóe lên một màu sáng thanh khiết. Cầm lên quang khiết thạch, Long dùng nó làm phấn. Ở trên sàn nhà vẽ ra một cái linh trận lớn. Mấy phút sau, linh trận hoàn toàn được Long vẽ ra. Một linh trận màu trắng, tràn đầy vẻ thánh thiện. Chính trực, lúc này, Long đã đứng cách linh trận một đoạn. Hắn cắn ngón tay, lấy ra một giọt máu đưa vào linh trận. Sau đó hai tay không ngừng kết ấn. Khi giọt máu rơi xuống linh trận, cũng là lúc Long hoàn thành kết ấn. Chỉ thấy hắn đưa tay về phía linh trận, quát khẽ, thuật giả kim, triệu hồi thiên thần giả kim. Lập tức, từ linh trận, ánh sáng lan mang theo hơi ấm hiền hòa, chính trực, thuần khiết lan tỏa ra xung quanh. Một hương thơm bao bọc cả căn phòng, một cảm giác thoải mái khiến Thanh Mị hai mắt híp lại. Bộ dạng hưởng thụ, rất lâu sau, cột sáng biến mất, ở trung tâm cột sáng đứng đó một người, một cô gái xinh đẹp một cách hoàn mỹ. Cô xinh đẹp tới nỗi dù là Thanh Mị cũng phải tự tin mặc cảm. Trên người mặc một bộ váy trắng tinh, sau lưng cô là hai cánh chim trắng noãn đẹp mê hồn. Trên đầu cô là một chiếc vòng sáng, trên người cô toát ra khí chất thánh thiện. Âm áp của một vị thiên thần nhưng lại tràn đầy sự uy áp khủng bố khiến Long và Thanh Mị không thể không quỳ xuống. Ánh mắt tràn đầy kính cẩn thêm một chút sợ hãi không dám nhìn cô gái trước mặt. Giả kim thuật, là ngươi triệu hồi ta. cô gái mở miệng, âm thanh ngọt ngào nhưng lại tràn đầy vẻ uy nghiêm. Chính là tôi Long cung kính đáp, cô gái này mặc dù cực kỳ xinh đẹp, nhưng khí chất thuần khiết, thánh thiện của cô lại không thể nào khiến Long có ý niệm khinh nhờn. Đặc biệt là cô nàng còn là một thiên thần, càng khiến Long không dám có một chút nào động tâm, ít nhất là hiện tại. Nghe thế, cô gái mở mắt nhìn Long. Long chỉ cảm thấy, dưới ánh mắt của cô, toàn bộ bí mật của mình bị xem thấu vậy. Mấy giây sau, cô gái nhắm mắt lại, âm thanh vẫn bình tĩnh, không một chút tình cảm nhưng ai cũng nghe thấy được. Trong giọng nói của cô có thêm một tia kinh ngạc. Huyết mạch chúa rồng, ngươi là hậu duệ của chúa rồng sao? Nếu là vậy, ngươi có thể hướng ta yêu cầu một món bảo bối. Tất nhiên, phải trả giá cho nó. Nghe cô gái nói ra bí mật lớn nhất của mình, Long không chút nào kinh ngạc mà thay vào đó là sự hưng phấn. Thuật giả kim, triệu hồi thiên thần giả kim là một thuật trao đổi đồng giá mà Trần Gia Khánh dạy cho hắn. Đến bây giờ Long mới có cơ hội thực hiện, cô gái này là thiên thần giả kim. Trách nhiệm của cô giống như ác ma giả kim, làm trung gian giữa quy tắc vũ trụ với giả kim thuật. Giả kim thuật đưa cho cô vật trao đổi. Cô sẽ lấy ra thứ mà hắn muốn. Tuy vậy, thiên thần giả kim mang theo tâm hồn thánh thiện, hiền lương vì thế cái giá của cô cũng rẻ hơn so với dùng ác ma giả kim. Vì thế, nếu để được chọn giữa ác ma giả kim và thiên thần giả kim thì 100. Giả kim thuật đều chọn thiên thần. Thế nhưng, không phải ai cũng gọi được cô ấy. Muốn gọi được cô ấy, linh trận phải được vẽ bằng quang minh năng lượng. Thứ hai, thiên thần giả kim chỉ đồng ý trao đổi với những người có huyết thống của thần mà thôi. Long huyết thống là chúa rồng. Vì thế, hắn mới có thể thực hiện thành công thuật giả kim này. Còn giả kim thuật bình thường thì không bao giờ thực hiện được. Đó cũng là lý do tại sao thuật giả kim này không được nhiều người biết đến. Thưa thiên thần, tôi muốn một bảo bối có thể che giấu khí tức của tôi và cô gái này. Bảo bối khiến chúng tôi tàng hình. Đi xuyên vật thể, che giấu khí tức dù là độ không cảnh cũng không cảm nhận được Long bộ dạng kính cẩn. Nói ra yêu cầu của mình, thiên thần gật đầu, sau đó phất tay, lập tức, trước mặt Long xuất hiện 1-2 chiếc nhẫn. Đây là U Linh nhẫn, một kiện cửu giai bảo bối. Công năng của nó chính là những gì mà ngươi vừa nêu trên. Tuy vậy, bởi vì đây là một bảo bối quan trọng của thần giới. Vì thế các ngươi chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Các ngươi đồng ý chứ? Đồng ý, cảm tạ thiên thần ban bảo vật nghe vậy. Long bộ dạng kích động, kinh hỉ vô cùng không chút do dự gật đầu. Nếu thế, cái giá phải trả chính là toàn bộ những bảo vật trong này. Nói xong, thiên thần phất tay, toàn bộ những tài nguyên mà Thanh Mị vừa mua liền biến mất. Đối với việc thiên thần không có sự đồng ý của Long mà tự tiện lấy đi những tài nguyên ở đây, Long hoàn toàn không để trong lòng, những tài nguyên này là những thứ mà hắn dùng làm vật trao đổi. Thiên thần đã đưa thứ hắn muốn thì việc cô lấy đi những món đồ này hoàn toàn là điều hiển nhiên. Nếu không còn gì, ta cũng nên rời đi rồi. Nói xong, không đợi hai người phản ứng, thiên thần liền hóa thành bạch quang biến mất, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. Cách chương.